Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 37, Power Gem cùng Lục Đạo Chi Môn. Thu xếp tốt 4 cái mới thêm vào người biến dị, Tô Phục cũng không có đi nước Mỹ mà là lưu lại chuẩn bị nghiên cứu một chút làm sao hấp thu Power Gem, nếu như trước không có hấp thu Space Stone cũng là thôi. Hiện tại nếu hấp thu Space Stone không muốn làm phương pháp hấp thu Power Gem luôn cảm thấy có chút khó chịu, bất quá bảo thạch lẫn nhau trong lúc đó ảnh hưởng để hắn vô pháp hấp thu Power Gem năng lượng cốt. Lõi, Tô Phục định dùng một cái thổ làm phương pháp cũng là lão làm phương pháp. Chính là trước tiên dùng năng lực hấp thu Power Gem nhìn. Dựa theo trước hấp thu Space Stone làm phương pháp bào chế y theo chỉ dẫn. Cái này trong lúc Jessica Drew cho Tô Phục lan truyền quá một cái tin. Liền là bệnh tinh thần viện bên kia được Hydra một ít liên quan với người biến dị nghiên cứu tư liệu. Không thể chỗ đặc biệt gì vì lẽ đó Tô Phục cũng là không thể quá quan tâm. Tương lai trong một quãng thời gian rất dài Tô Phục đều không có quá mức để ý tới ngoại giới sự tình. Hết sức chuyên chú hấp thu Power Gem, tình cờ thả lỏng mấy ngày đi bồi bồi không tại thần môn các nữ nhân. Cái này tiết tấu theo ban đầu ở Asgard học tập ma pháp thời điểm gần như. Nằm trong loại trạng thái này một năm quá đặc biệt nhanh. Phober tình cờ sẽ cùng tự mình nói dưới tương đối trọng yếu sự tình. Từ Tô Phục bắt đầu nghiên cứu Power Gem sau năm thứ nhất bên trong. Tony Stark trải qua vô số lần thay đổi sau chính thức lấy Iron Man tên xuất đạo. Chỉ bất quá bởi vì thiếu trong phim ảnh những cái đau khổ vì lẽ đó hắn hiện tại Iron Man chỉ bất quá. Chỉ có kỳ danh, hắn tính cách căn bản không có thay đổi ít nhiều. Hơn nữa bởi vì một lòng muốn tìm được sát hại cha mình cừu nhân vì lẽ đó rất nhiều chuyện làm xác. Thực rất khó dùng, hiệp, cái chữ này đến định nghĩa. May mà công chúng hiện nay cũng không biết rằng Iron Man thân phận chân thật. Năm thứ hai, Stellaria, Moonstar lượng người đã bị điều giáo gần như bắt đầu chính thức phát huy chính mình lực lượng. Cùng năm, Jessica Drew ở phá hủy mấy lần Hydra kế hoạch sau rốt cục bị Nick Fury khuyên bảo gia nhập. S.H.I.L.D. năm thứ ba, không tính thần môn. Chỉ tính còn lại đầu tư phương diện Tô Phục cá nhân tổng tư sản cũng đã đạt đến 3 tỷ đô la Mỹ. Đương nhiên đây đều là Pepper Potts công lao. Cùng năm, rất nhiều đại học tốt nghiệp sinh trở về thần môn, dùng sở học tri thức tặng lại thần môn, để thần môn khoa học kỹ thuật từ đầu tới cuối duy trì dẫn trước địa vị. Năm thứ tư, thần môn lục tục theo Anh Quốc, nước Đức, phương Đông. Thậm chí là Wakanda thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó còn có một cái Đông Âu độc tài tiểu quốc Lạp Thác Slovenia. Cùng năm tam nhỏ đã lục tục lớn lên, trở thành nụ hoa chớm nở tiểu cô nương. Cái gọi là tam nhỏ chính là Black Widow Natasha, Quaid Darcy, Gemma Simon ba người, ở phương diện này Tô Phục quan tâm tương đối nhiều. Trên căn bản là dựa theo trong ký ức ấn tượng đi bồi dưỡng. Nói thí dụ như Natasha bị Tô Phục đặt tên là Black Widow. Bồi dưỡng cận chiến cùng gián điệp phương diện năng lực. Quaid Darcy thì là chủ công hacker mạng lưới cùng cách đấu kỹ thuật. Hiện tại thần môn phần lớn mạng lưới cũng giao cho nàng tới quản lý. Còn Gemma Simon thì càng không được. Nàng tuổi bản thân Natasha theo Darcy lớn hơn một chút, 17 tuổi liền đạt được xong tiến sĩ học vị, ba người toàn bộ gia nhập thiên kiếm cục, bất quá trừ Natasha ở ngoài hai người khác chỉ là lệ thuộc vào thiên kiếm cục mà thôi. Nói thí dụ như Gemma Simon phần lớn thời gian đều tại Viper bên kia. Năm 1999, năm mới vừa qua khỏi. Tô Phục rốt cục có thể tính là xuất quan. Từ lúc năm thứ hai thời điểm Tô Phục cũng đã nghĩ đến làm phương pháp hấp thu Power Gem. Chỉ là theo trước tư tưởng có chút sai lệch. Có lẽ là bởi vì hắn đối với cảm giác mạnh mẽ ngộ theo lý giải không có không gian mạnh như vậy. ở thêm vào bảo thạch trong lúc đó tựa hồ hai phe đều có ảnh hưởng. Thử nghiệm rất nhiều loại làm phương pháp đều không có thể hấp thu Tô Phục nghĩ đến một loại tạm thời giải quyết làm phương pháp, đó chính là trước đem quả doa doa Nomi dung hợp Space Stone năng lượng bóc ra đến. Để tâm linh chi môn phương thức tạm thời đem Space Stone năng lượng cách ly. Không thể Space Stone ảnh hưởng Tô Phục rốt cục được toại nguyện hấp thu Power Gem. Bất quá cũng không có gì chứng dùng. Hai viên bảo thạch không thể làm phương pháp đồng thời sử dụng. Bất đắc dĩ Tô Phục chỉ có thể tiếp tục bế quan nghiên cứu giải quyết làm phương pháp. Cuối cùng Tô Phục khai phá ra một loại quả doa doa Nomi chiêu thức mới. Lục đạo chi môn, đương nhiên đây không phải chúng sinh lục đạo, mà là đối ứng 6 viên Infinity Stone. Tô Phục đem Space Stone, Power Gem năng lượng toàn bộ dùng lục đạo chi môn phong ấn. Mỗi mở ra một đạo môn là có thể phóng thích một loại bảo thạch năng lực. Từ hiệu quả nhìn lên tựa hồ không những không có dung hợp Power Gem năng lượng trái lại liền Space Stone năng lượng cũng cho phong ấn. Không có tiến bộ trái lại lui bước, nhưng trên thực tế cũng không phải. Cái gọi là lục đạo chi môn, này môn chính là quả doa doa Nomi năng lượng cốt lõi đồng thời trải qua nhiều lần thối luyện ngưng. Tụ chất lượng có chất bay qua, Tô Phục có thể từ đầu tới cuối duy trì mở ra một môn. Không gian chi môn trạng thái, cũng chính là đạt đến không có lục đạo chi trước cửa hiệu quả. Ở cơ sở này trên Tô Phục có thể mở ra đạo thứ hai môn. Lực lượng chi môn, môn chính là vật dẫn. Làm Power Gem năng lượng thông qua vật dẫn phóng xuất ra thời điểm liền hòa vào một ít quả doa doa Nomi năng lượng đặc tính. Hơn nữa hắn có thể tự do khống chế lực lượng bảo thạch năng lượng phát ra. Cứ như vậy song môn đồng thời mở ra trạng thái. Tuy nhiên vô pháp toàn bộ phát huy Power Gem tác dụng, nhưng bởi vì bảo thạch lẫn nhau tăng cường. Nguyên nhân hiệu quả cũng so với đan viên bảo thạch mạnh hơn nhiều. Như thế đại phí hoảng hốt nguyên nhân là bởi vì nếu như không có lục đạo chi môn. Infinity Stone năng lượng không cách nào khống chế lẫn nhau đính nghiêu. Cũng vô pháp suy yếu hoặc là khống chế bảo thạch năng lượng đưa vào. Mà trải qua lục đạo chi sau cửa là có thể khống chế phát ra năng lượng. Năng lượng không ngang nhau tự nhiên cũng là dễ dàng thuần phục. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời lục đạo chi môn còn sẽ ăn mòn cải tạo Power Gem. Để Power Gem cùng Space Stone một dạng triệt để biến thành quả doa doa Nomi năng lượng. Đồng thời nếu như hấp thu nữa còn lại bảo thạch nói cũng ung dung rất nhiều. Cái này cảm giác rất giống là Viper trước nói dung hợp cơ nhân thời điểm một loại đề nghị. Đừng động có thể hay không dùng trước tiên hấp thu vào. Sau đó cách ly sau một chút dung hợp. Xem như bế quan kết thúc. Tô Phục đang định đi ra hoạt động một chút. Kết quả nhận được tin tức Kevin Jabo ngay lập tức liền tìm tới đến. Vừa bắt đầu Tô Phục là dự định từ chối. Dù sao Kevin Jabo giá trị là ổn định Inhuman, một năm đều ngủ bất quá 3 lần, mỗi lần đều mang The Smurf đồng thời xong việc về sau chưa bao giờ qua đêm. Bất quá Kevin Jabo lý do lại làm cho Tô Phục có chút vô pháp cự tuyệt. Nàng chuẩn bị chuyển hóa Quách Đa Si, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.